Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 47, 47, nguy cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Lý Phủ, Lâm Bắc còn chưa trở về. Sở Lương lập tức khoanh chân ngồi thiền, chuẩn bị thừa dịp này tự thưởng cho mình. Đi vào trong bạch tháp, chỉ thấy một đạo quỷ ảnh màu vàng yếu ớt bị áp giải trong lao. Lúc trước Sở Lương cũng nghĩ tới, bạch tháp này có phải là pháp khí tà ác nào đó tinh luyện hồn phách để đổi lấy bảo vật hay không? Về sau phát hiện hẳn là không phải. Bạch tháp cũng sẽ không quấy nhiễu hồn phách tiêu tán hay luân hồi. Mà hư ảnh màu vàng mà nó trích xuất chất lọc này lại càng giống như một ấn ký. Chỉ là dùng để chứng minh mình quả thật đã từng chém giết một tà ma như vậy. Chứng cứ trực tiếp nhất chính là quỷ họa bì trước mắt. Còn có miêu linh lúc trước. Chúng đều là quỷ vật biến thành. Bản thân chính là hư thể của hồn phách. Nếu như bạch tháp trích xuất đến nơi này để luyện hóa hồn phách của chúng nó, vậy hình thái của chúng nó trong bạch tháp hẳn là cũng không có khác biệt mấy so với hình thái bên ngoài. Nhưng mà không phải. Trong bạch tháp chỉ có một hư ảnh màu vàng không có thần trí. Cho nên đây chỉ là một tòa bạch tháp năng lượng tích cực cổ vũ mình trảm yêu trừ ma. Nghĩ vậy, hắn thuận tay ấn xuống chữ luyện, dầm. Sau khi ánh sáng qua đi, hắn bắt được bảo vật trong tay thì phát hiện đó là một tấm bùa ngọc trắng trong suốt long lanh như pha lê, di hồn chú. Nó có thể trao đổi ngắn ngủi thần hồn giữa ngươi và một cơ thể khác, kéo dài liên tục trong 3 hơi thở. Đề nghị sử dụng nó trên cùng một giống loài, tiến vào một giống loài khác sẽ không phải là một trải nghiệm tốt. Thời gian 3 hơi thở rất ngắn, nhưng đôi khi nó cũng đã đủ. Sở Lương bĩu môi, phần thưởng lần này làm cho người ta có chút thất vọng. Loại ngọc phù này nghiêm khắc mà nói không tính là bùa chú. Nó chỉ là một phần pháp chú cất chữ tốt mà thôi. Người tu hành lưu giữ một trong những đạo thuật thần thông của mình một cách phức tạp, sau đó có thể cất giữ trong những ngọc phù như vậy. Phẩm cấp càng cao hiệu quả lưu trữ của ngọc phù càng tốt. Loại bạch ngọc phù này, ít nhất có thể giữ lại 8 phần uy năng. Có đôi khi loại ngọc phù này sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ như một ít pháp chú phức tạp có thể đạt tới hiệu quả thuấn phát. Cũng ví dụ như có thể cất giữ một ít pháp chú phòng thân cho tiểu bối. Chẳng qua loại thủ đoạn này hạn chế rất nhiều. Hơn nữa chi phí tiêu hao ở giữa rất lớn. Cho nên cũng không phải đặc biệt phổ biến. Giống như di hồn chú lưu trữ trong miếng ngọc phù này. Sở Lương không nhìn ra tác dụng quá lớn. Còn không bằng cho một quả bạch ngọc phù rỗng. Loại tài liệu hy hữu này bán đến truyền kiếm đường đều có thể bán ra không ít kiếm tệ. Nhưng loại bạch ngọc phù chứa đựng pháp chú rác rưởi này sẽ không đáng giá như vậy. Vừa mới thưởng xong, Lâm Bắc từ bên ngoài trở về. Thế nào rồi? Lâm Bắc hỏi. Rất thuận lợi, quỷ họa bì đã bị diệt trừ. Sở Lương đáp. Vậy thì tốt rồi, bên ta cũng rất thuận lợi. Diêm Tiểu Hổ đã thừa nhận ta là đại ca kết nghĩa. Thề từ nay về sau sẽ thay đổi cách sống, bắt đầu một cuộc sống làm người mới. Lâm Bắc mỉm cười. Sở Lương gật đầu. Sau đó hắn cũng nói cho Lâm Bắc một chút quá trình cụ thể. Nhưng nói ra cũng kỳ lạ. Sau khi nghe Sở Lương nói những chuyện này xong, đã hiểu biết được toàn cảnh. Lâm Bắc có chút buồn bực. Đều là người ức hiếp nàng. Sao Tư Đồ Yến lại không có oán khí đối với Diêm Tiểu Hồ? Hắn lo lắng sợ hãi hơn nửa ngày. Kết quả trong danh sách báo thù của người ta căn bản không có hắn. Có thể là bởi vì Diêm Tiểu Hổ không vì ngoại hình mà kỳ thị phân biệt đối xử với nàng. Sở Lương suy nghĩ nói. Tuy rằng hắn sẽ đòi tiền từ Tư Đồ Yến, nhưng cũng sẽ đòi những người khác. Muốn lấy nhiều như nhau. Ở điểm này hắn ngược lại đối xử bình đẳng. Mà điều tạo thành thương tổn cho Tư Đồ Yến chính là đối đãi đặc thù kia. Có đạo lý. Hai, Lâm Bắc gật đầu, sau đó cũng từ từ thở dài một hơi. Trong đêm khuya, hẳn là cả đêm không có gì xảy ra để nói. Tống Thanh Y trở lại thư viện Nam Sơn vận công thiền định. Tu hành trong chốc lát, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Tu giả ở nhân quan còn cần ngủ đông để điều dưỡng tinh thần. đợi đến thần ý cảnh đỉnh phong, tinh khí thần viên mãn, mới có thể dùng tu hành thay thế giấc ngủ. Chỉ là trải nghiệm như vậy cũng không kiên định bằng con đường thực tế ngủ một giấc thoải mái. Không bao lâu sau, tới gần bình minh, nàng đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng khóc nức nở. Hả? Tống Thanh Y xoay người ngồi dậy, xác nhận có một tiếng khóc như ẩn như hiện từ ngoài cửa sổ bay vào. Nàng đứng dậy mặc quần áo, phi thân lướt qua, đi ra ngoài cửa sổ. Nơi này là chỗ ở thư viện Nam Sơn đặc biệt an bài cho nàng. Còn cách chỗ ở của giáo tập khác rất xa. Ở gần đây không có người ở, là ai đang khóc? Cách chương.